Đế Bá, chương 6271, thiêu chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt này, hỏa diễm cự viên phun ra điên hỏa, nhưng là, hắn điên hỏa xa xa không cách nào cùng thôn hỏa đồng tử điên hỏa so sánh. Nhưng là, khi dạng này điên hỏa vừa ra thời điểm, quản chi là cách xa nhau vô số ngọn núi. Nhưng là, từng tòa cung điện lâu vũ, từng tòa ngọn núi đều lập tức đốt lên, trong nháy mắt này. Toàn bộ Bát Thất Vương triều đều lâm vào trong biển lửa cứu hỏa nha. Ở thời điểm này, Bát Thất Vương triều đệ tử hét lên một tiếng, muốn cứu hỏa, còn như vậy đốt xuống dưới, toàn bộ Bát Thất Vương triều đều trở thành biển lửa, toàn bộ Bát Thất Vương triều đều sẽ bị đốt thành tro bụi. A, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, nhưng là, Bát Thất Vương triều đệ tử, hơi dính đến điên hỏa thời điểm, trong nháy mắt bị toàn thân đốt cháy, trong nháy mắt bị đốt thành tro. Căn bản chính là ngăn không được đáng sợ như vậy điên hỏa. Bồng, một tiếng vang lên, điên hỏa hướng Lý Thất Giả vọt tới, đại địa lập tức bị đốt cháy thành nham tương, đang chảy lấy. Dạng này điên hỏa vọt tới thời điểm, không gian cùng thời gian đều lập tức bị đốt cháy, đốt ra một cái đáng sợ lỗ đen, điên hỏa chỗ đốt cháy mà đến, hết thảy đều sẽ bị đốt cháy thành hư vô, mặc kệ ngươi đại đạo chi lực là cường đại đến cỡ nào, ngươi bảo vật là cỡ nào cứng rắn. Đều sẽ bị đốt cháy rơi. Có thể nói, dạng này điên hỏa bay thẳng mà đến, có thể trong nháy mắt này đem Lý Thất Giả đốt thành tro bay. Coi chừng, bất luận là liệt diễm cuồng đao hay là A Truy đều quát to một tiếng. Giờ này khắc này, coi như Tôn Long chiến thần, Bắc Tĩnh Vương liều mạng đến hộ giá, vậy cũng là không còn kịp rồi. Nhưng mà, ngay tại điên hỏa bay thẳng mà đến thời điểm, Lý Thất Giả vẻn vẹn cử đi nhấc tay bên trong cặp gắp than mà thôi. Cặp gắp than bên trên than thạch đón nhận bay thẳng mà đến điên hỏa. Ngay lúc này, kỳ tích khó mà tin nổi phát sinh, chỉ gặp Lý Thất Giả giơ lên trong tay than thạch thời điểm, tất cả điên hỏa tại. Bồng, một tiếng bên trong, tựa như là nhận lấy vô tận hấp lực một dạng, vậy mà tất cả điên hỏa đều trong nháy mắt xông về than thạch bên trong, một khối nho nhỏ nham thạch, ở thời điểm này, tựa như là bồn máu miệng rộng một dạng. Trong nháy mắt đem tất cả bay thẳng mà đến điên hỏa đều nuốt vào, chỉ là tránh đỏ lên một chút, tựa hồ, quản chi là cuồn cuộn điên hỏa bay thẳng mà đến, đều vẻn vẹn thoáng để than thạch hồng lượng một chút mà thôi. Tại, bồng, một tiếng phía dưới, không chỉ là phóng tới Lý Thất Giả mà đến điên hỏa bị hấp thu, liền tại toàn bộ Bát Thất Vương triều bên trong, bất luận là ở trên ngọn núi, hay là tại tất cả cung điện trong lâu vũ chỗ thiêu đốt điên hỏa, đều lập tức bị hút tới. Trong lúc nhất thời, thao thao bất tuyệt điên hỏa, trong nháy mắt bị than thạch hút lấy đi qua, trong nháy mắt đều bị hút vào than thạch bên trong. Khi than thạch hấp thu tất cả điên hỏa thời điểm, cái kia vẻn vẹn càng đỏ sáng lên một chút mà thôi. Đây là vật gì? Tại trong nháy mắt này, hỏa diễm cự viên kinh hãi. Truyền thế tân hỏa, Lý Thất Giả cười một tiếng, trong tay cặp gắp than tùy tiện quét ngang, nướng tới. Hỏa lễm cự viên còn không có kịp phản ứng thời điểm, than thạch trong nháy mắt nướng in dấu hướng về phía trán của mình. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng hét thảm thanh âm vang lên, tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng thời điểm, than thạch lập tức lạc ấn tại hỏa diễm cự viên trên trán. Hỏa diễm cự viên một tiếng hét thảm, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, chấn động toàn bộ Bát Thất Vương triều, trong ngàn dặm bên ngoài đều nghe được dạng này tê tâm liệt phế kêu thảm. Tại, tư, một tiếng vang lên thời điểm, hỏa diễm cự viên còn đến không kịp đối kháng, đầu hắn trên trán ứa ra khói xanh, tại. A, vô cùng thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, hỏa diễm cự viên đầu lâu lại bị đốt thủng, toàn bộ đầu lâu bị đốt thành một cái hang lớn, trước sau xuyên thấu. Kinh khủng nhất là, than thạch lập tức in dấu mặc vào hỏa diễm cự viên đầu lâu thời điểm, hỏa diễm cự viên chân mệnh, vô song thánh quả. Đều lập tức bị thiêu đến hôi phi yên diệt. Trong nháy mắt này, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm cự viên cái kia cao lớn không gì sánh được thân thể, như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng, ầm vang ngã xuống đất, trực tiếp ngã trên mặt đất. Ở thời điểm này, có thể nhìn thấy chính là, hỏa diễm cự viên đầu lâu bị đốt thủng, xuất hiện một cái vô cùng kinh khủng chỗ trống, hỏa diễm cự viên một đôi mắt trợn trừng lên, không gì sánh được thống khổ. Tại trước khi chết thời điểm, hắn đều thừa nhận in dấu đốt chân mệnh, thánh quả thống khổ, một đôi cự nhãn đều muốn thống khổ đến vỡ ra một dạng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người choáng tại chỗ, không có người nhìn ra được, than thạch này là thứ quỷ gì. Trong nháy mắt này, đầu tiên là đem độc thi cáp vương đốt cháy thành bụi, trong nháy mắt, lại đem hỏa diễm cự viên đầu lâu đốt xuyên, một mệnh ô hô. Quản chi là độc thi cáp vương, hỏa diễm cự viên thực lực cường đại như vậy, đều như thế ngăn không được dạng này than thạch, vẻn vẹn thiêu đến có chút đỏ thông than thạch. Ai, đánh tới đánh lui, muốn đánh tới khi nào? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đối với trên bầu trời túng hỏa cuồng đồ nhẹ nhàng thổi một ngụm, khẩu khí này thổi ở trên than thạch, thổi ra một chút xíu hỏa tinh tử thôi. Không tốt, dạng này hỏa tinh tử tung bay đến, túng hỏa cuồng đồ hãi nhiên, quát to một tiếng, cây đuốc trong tay vung lên, chính là ngập trời liệt diễm tràn đầy toàn bộ thế giới, đốt cháy thập phương, ngàn vạn đạo tường lửa trong nháy mắt chốc tại chính mình quanh thân, tạo thành một cái khổng lồ mà bền chắc không thể phá được hỏa vực. Nhưng là, trong nháy mắt này, hỏa vực cường đại tới đâu, dạng này hỏa tinh tử đều lập tức tung bay đi qua, căn bản là ngăn không được dạng này hỏa tinh tử, giây lát rơi ở trên người túng hỏa cuồng đồ. Không, túng hỏa cuồng đồ chính là đùa lửa thiên tài, khi hỏa tinh tử này vừa rơi xuống trên người mình thời điểm, là hắn biết không ổn, tại. Bồng, một tiếng vang lên thời điểm, toàn thân hắn đốt cháy đứng lên. Ở thời điểm này, túng hỏa cuồng đồ phần luyện thập phương, muốn ngăn chặn trên người mình liệt diễm, nhưng là, không làm nên chuyện gì. A, vô cùng thê lương kêu thảm bên tai không dứt, trong lúc nhất thời, quản chi là đùa lửa cả đời túng hỏa cuồng đồ, trong nháy mắt, cũng đều bị đốt cháy thành bụi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lúc nhất thời, bất luận là liệt diễm cuồng đao, hay là túng vệ kỵ, hay là tại trận những người khác, đều lập tức nhìn ngây người, thậm chí là không có thấy rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra, độc thi cáp vương, hỏa diễm cự viên, túng hỏa cuồng đồ, đều chết thảm tại đốt cháy phía dưới. Người biết huyết thống ảo diệu sao? Ngay lúc này, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua bên người A Truy, cười cười, thần bí nói. A Truy không khỏi sững sờ một chút, chưa kịp phản ứng. Vậy liền nếm thử bị tổ huyết đốt cháy tư vị. Lý Thất Dạ cười một chút, tại A Truy còn không có kịp phản ứng thời điểm, cặp gắp than đưa tới. Trong chớp mắt này, than thạch hướng A Truy cắm vào, A Truy còn không có kịp phản ứng thời điểm, thân thể của nàng trong nháy mắt này giống như là hòa tan một dạng, cả khối nham thạch lập tức đâm vào trong thân thể của nàng, trong nháy mắt này, thân thể của nàng lập tức nuốt dung cả khối than thạch. A, ở thời điểm này, A Truy vô cùng thê lương hét thảm lên, trong nháy mắt này, A Truy cảm giác mình thừa nhận trong nhân thế thống khổ nhất cực hình, loại đau khổ này, không cách nào dùng bút mà tả hình dung, trong nháy mắt này, nàng toàn thân đều giống như là bị thiêu khô một dạng, kinh khủng nhất là, nàng vẫn sống lấy, vô cùng thống khổ cảm thụ đến chính mình mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc kinh mạch, mỗi một sợi hỗn độn chân khí, đều bị đốt cháy đến không còn một mảnh. Loại đau khổ này, trong nhân thế làm cho không người nào có thể tiếp nhận, lập tức, thống khổ đến A Truy toàn thân vặn vẹo, thê lương kêu to. Công chúa, hỏa diễm cuồng đao cũng không khỏi kinh hãi, muốn đi cứu A Truy, nhưng là, Lý Thất Dạ ngăn cản, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngay một khắc này, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, vô cùng vô tận đạo quân chi uy tàn phá bừa bãi lấy thiên địa, A Truy toàn thân dâng trào ra cường đại nhất đạo quân chi uy. Vô cùng vô tận thiên quyền khí tức trong nháy mắt, nhìn ép thập phương, giống như bát thất đạo quân trong chớp mắt này đứng lên đồng dạng. Tại bát thất đạo quân cao nhất thần uy phía dưới, tại oanh, tiếng vang phía dưới, sáu đạo đạo quân thần hoàn oanh thiên mà lên, đánh nát nhật nguyệt tinh thần, oanh diệt thiên địa vạn đạo. Trong nháy mắt này, đáng sợ một màn phát sinh, A Truy cả người như là hóa thành phụ thân của nàng bát thất đạo quân một dạng, nhưng là... Nàng thiên tộc huyết thống chỉ trong nháy mắt bão táp, kinh khủng huyết mạch lực lượng bay thẳng đánh về phía cửu thiên thập địa, Hạ Tam Châu cũng vì đó chấn động, Hạ Tam Châu từng vị tồn tại cường đại đều bị dọa đến kêu to một tiếng. Thật là khủng khiếp thủ đoạn, bát thất tại thế, cũng bất lực. Tại cổ viên lăng bên trong, lão tướng bá xem xét, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, vì đó hãi nhiên. Bát thất đạo quân phục sinh sao, tại thời khắc này. Quản chi là Hạ Tam Châu mặt khác vô song thiên tôn Long Quân, vô địch đạo quân, đều giật mình kêu lên, đều hướng bát thất vương triều nhìn ra xa mà đi. Oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, sáu đạo đạo quân thần hoàn vững vàng cô tỏa ở trên thân A Truy, vô cùng vô tận đạo quân chi lực, điên cuồng gia trì ở trên người A Truy, nhưng là, y nguyên ngăn không được cái kia vạn cổ ngập trời liệt diễm. Ở thời điểm này, A Truy cả người muốn bị đốt thành tro đồng dạng, tại vô cùng thê lương kêu thảm phía dưới, nàng một đôi mắt mở ra, nghe được. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng vang thật lớn, hai mắt bắn ra hai đạo phần thiên diệt địa ánh lửa bay thẳng mà ra, trong nháy mắt bốc hơi một tòa lại một tòa ngọn núi. Không tốt, tại trong nháy mắt này, cuồng long đình cuồng long cũng quát to một tiếng, tại. Oanh, tiếng vang phía dưới, ánh lửa đánh xuyên cuồng long đình. Tại, phanh, tiếng vang phía dưới, ở trên thiên khung kia to lớn vô địch hắc ám, cũng chính là cuồng long thân thể, trong nháy mắt bị đánh một cái lỗ máu tới. Một tiếng, cuồng long một tiếng hét thảm, hét lớn. Đi, trong nháy mắt này, cuồng long phong vân, oanh, oanh, oanh, trời đất quay cuồng, toàn bộ loạn châu đều lay động không ngừng, chỉ trong nháy mắt, ở trong yêu đảo, tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong. Vô tận thần quang ngút trời mà lên, một cái thần vị diêu phù mà lên, thẳng lên cửu thiên. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần, loạn châu tối đen, một cái cự đại không gì sánh được bóng dáng, như là nuốt như rắn, trong nháy mắt quét sạch thiên địa. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, bao phủ toàn bộ thế giới thần vị đem cuồng long cuốn một cái, trong nháy mắt biến mất tại giữa thiên địa. Xa thần vị. Trong nháy mắt này, không tồn tại cường đại lập tức kịp phản ứng, biết cái này đột nhiên xuất hiện là cái gì. Xa thần vị, cổ lão vô địch thần vị, trong nháy mắt này, cuốn đi cuồng long. Cách chương.